Chương 1219, Phong Hào Vạn Kiếm Vương. 22 tuổi, tân thanh niên vương giả, này tại Cửu Lưu Đại Hội trong lịch sử, còn giống như là lần đầu tiên á nơi xa trên đài cao, Bạch Bào Kiếm Thánh trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kích động, nếu như lúc trước Vệ Vô Tiện đã làm cho hắn 10 phần mừng rỡ, như vậy lúc này Lăng Trần Hoành không xuất thế, không thể nghi ngờ để cho hắn phảng phất phát hiện tuyệt thế của quý. Cửu Lưu Đại Hội cử hành gần 500 năm, còn chưa từng có qua trẻ tuổi như vậy một vị thanh niên vương giả. Lăng Trần sáng tạo ra tân kỷ lục. Đúng vậy à, quả thực là tiền vô cổ nhân a, cho dù là cường đại như Tuyết Dạ Vương, cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi thất bại. Nay thật sự là một hồi có 1-0-2 quyết đấu. Bá Thương Thánh Giả gật gật đầu, nói thật, một trận chiến này kết quả, sâu sắc vượt ra dự liệu của hắn, một đời tuổi trẻ chiến thắng thanh niên vương giả, này vốn là một kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình. Chứ đừng nói chi là, Lăng Trần hiện tại mới 22 tuổi. Kẻ này đánh bại Tuyết Dạ Vương, Phong Vương đã thành xu hướng tâm lý bình thường. Hán Phong Hào, các ngươi nhìn lên cái gì nha? Danh tự cho thỏa đáng một người bình phán người nhìn về phía mọi người, sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe được lời này, Bạch Bào Kiếm Thánh cùng Bá Thương Thánh Giả đám người, cũng là nhao nhao gật đầu ngưng trọng lên. Tân Vương đăng vị, tất trước trao tặng Phong Hào, di vãng từng thanh niên Vương giả Phong Hào, đều là bọn họ trao tặng. Lăng Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lăng Trần là một người thiên tài kiếm khách, lại tinh thông ngự kiếm thuật, không bằng tiểu kêu là ngự kiếm vương. Các ngươi các vị thấy thế nào? Một người bình phán người trầm ngâm một lát, rồi sau đó nói. Ngự kiếm vương cái tên này còn chưa đủ, Lăng Trần là tiền vô cổ nhân tuổi trẻ vương giả, sau này rất có thể sẽ trở thành Cửu Lưu Đại Hội tiêu chí nhân vật. Ngự kiếm vương, phong cho phổ thông vương giả là đã đủ rồi, thế nhưng phong cho Lăng Trần, còn kém một chút. Bạch Bào Kiếm Thánh lắc đầu, liền bác bỏ ngự kiếm vương danh xưng. Cái khác bình phán người nghe vậy, cũng là nhao nhao gật gật đầu. Lăng Trần lần này cướp đoạt vương giả chỗ ngồi, nhất định sẽ là Cửu Lưu Đại Hội trong lịch sử cực kỳ dày đặc một bút. Phong Hào, đích xác lên giá điểm tâm tư mới được. Lăng Trần ngự kiếm thuật, hiện giờ đã đạt đến cảnh giới của Bách Kiếm Thế Phát, không bằng, gọi Bách Kiếm Vương được rồi. Một vị bình phán người trầm ngâm một lát, chợt mở miệng nói. Bách Kiếm Vương còn không bằng gọi Song Kiếm Vương, càng hiển bá khí. Một người khác bình phán người mở miệng nói. Bách Kiếm Vương, Song Kiếm Vương đều thiếu chút nữa ho a hờ a u, không bằng gọi Vạn Kiếm Vương, khống chế Vạn Kiếm, nghịch thiên xưng vương. Bạch Bào Kiếm Thánh trong mắt, đột nhiên nổi lên một vòng tinh quang. Vạn Kiếm Vương trên đài cao, đông đảo bình phán người đều là mục quang ngưng lại, khống chế Vạn Kiếm, nghịch thiên xưng vương, Vạn Kiếm Vương. Đích thực là cái vô cùng phù hợp Lăng Trần đặc điểm, hơn nữa lại một chút không mất bá khí, đủ để xứng đôi Lăng Trần tiền vô cổ nhân tuổi trẻ vương giả thân phận. Đỉnh núi trung ương khu vực, đánh bại Tuyết Dạ Vương sau khi, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên một cái thả người, lướt lên trong phương bắc kia một tôn vương tọa. Tại Lăng Trần ngồi lên chốc lát, kia một phương phía trên vương tọa, cũng là rồi đột nhiên bắn ra một đạo cực kỳ hóng ánh ngũ thải quan mang, hướng về trên không kích xạ mà đi. Đông đảo giữa tầm mắt, chỉ thấy được một đạo năm màu cầu vồng, trực tiếp là xuyên qua kia xuyên qua treo cao liệt nhật, hình thành một đạo kỳ cảnh. Toàn bộ Linh Sơn, thậm chí toàn bộ Linh Sơn phương viên mấy trăm dặm, đều thấy được một màn này, bị bất thình lình thiên địa dị tượng làm chấn kinh. Thanh niên một đời, lại càng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt rồi đột nhiên lưu lộ ra một bôi thần sắc kích động. Trương Hồng Quán Nhật, là tân thanh niên vương giả ra đời. Không biết nơi nào một người lên tiếng kinh hô nói. Trương Hồng Quán Nhật, đây là tại vương giả đổi chỗ thời điểm cho nên mới có thiên địa dị tượng, trước mắt xuất hiện loại này kỳ cảnh, không thể nghi ngờ là có nghĩa là có tân vương giả thượng vị. Là ai ai vậy mà dung chuyển tứ đại thanh niên vương giả vị trí? Từng kia ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm kia Linh Sơn đỉnh núi phương hướng, trông mòn con mắt, phảng phất là xuyên thấu qua kia nồng đậm tầng mây, thấy được phía sau bốn đạo vương tòa. Tân vương giả sẽ là cái gì nha người, là huyền nữ? Hay là thiên nhãn hầu, chẳng lẽ là Vệ Vô Tiện hơn phân nửa là huyền nữ à? Huyền nữ đã sớm có vương giả thực lực, lần này thuận lợi thượng vị, cũng không đủ là lạ. Mọi người ý nghĩ trong lòng không đồng nhất, thế nhưng bọn họ đều suy đoán tân vương giả nhân tuyển, hẳn là huyền nữ không thể nghi ngờ. Thời điểm này, từ kia cách đó không xa trên đài cao, lại là đột nhiên truyền đến Bạch Bào Kiếm Thánh hùng hồn thanh âm. Chúc mừng Cửu Lưu Đại Hội trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên tài vương giả ra đời. Bạch Bào Kiếm Thánh thanh âm tại chân khí bao bọc, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Linh Sơn chủ phong, coi như là phía dưới thần hầu, thiên kiêu, nhân kiệt, thậm chí xuống chút nữa khu vực, đều là đem lời của Bạch Bảo Kiếm Thánh nghe rõ rõ ràng ràng. Cái gì nha, trẻ tuổi nhất thiên tài vương giả chuyện đó một truyền ra, đông đảo thanh niên một đời cũng là nhao nhao khiếp sợ không thôi, đồng thời trong lòng cũng là càng địa khẳng định, vị này tân đản sinh vương giả, 89 phần 10 chính là huyền nữ không thể nghi ngờ. Vị này vừa tấn cấp vương giả, danh hào Vạn Kiếm Vương, hắn đem thay thế Tuyết Giả Vương, trở thành đang tiến hành đại hội tân thiên tài vương giả. Mọi người tiếng nghị luận chưa lắng lại, Bạch Bảo Kiếm Thánh thanh âm liền lại lần nữa truyền lay động ra, lại một lần trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Vạn Kiếm Vương không ít người ngẩn người, chợt không khỏi nhíu mày, huyền nữ phong Vạn Kiếm Vương phong hào, tựa hồ không thế nào phù hợp à, chẳng lẽ nói, vừa tấn cấp thăng thiên tài vương giả không phải là huyền nữ, chẳng lẽ là Vệ Vô Tiện? Có người lông mày nhướng lên, nói, Vệ Vô Tiện, hắn thế nhưng là kiếm ma truyền nhân, này Vạn Kiếm Vương, đích xác rất có thể chính là hắn á. Lời này vừa nói ra, lập tức liền lấy được không ít người phụ họa, đích xác, huyền nữ sẽ không thể nào phong Vạn Kiếm Vương loại này phong hào, cùng nàng bản thân bất phân xứng đôi, nếu là đổi thành lời của Vệ Vô Tiện, liền dễ hiểu nhiều. Đúng vào lúc này, kia Linh Sơn đỉnh núi phương hướng bỗng nhiên truyền đến một đạo chấn động thanh âm, kia nguyên bản bao phủ lại đỉnh núi trùng điệp sương mù dày đặc. Đúng là thoáng cái tiêu tán ra, tại kia phương bắc vị trí, rồi đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lốc xoáy đó đem sương mù dày đặc cho thôn phệ được không còn một mảnh, tại lốc xoáy đó phần cuối, rõ ràng có một đạo vương tọa. Phía trên vương tọa, ngồi xếp bằng một đạo tuổi trẻ bạch y liễu thân ảnh, một cỗ chỉ thuộc với thiên tài vương giả mạnh mẽ uy áp, rồi đột nhiên từ kia vương tọa phương hướng tràn ngập, theo kia một đạo lốc xoáy, cuốn hạ xuống Vạn Kiếm Vương sao liễu ngộng như cùng kiếm vô song. Trần Khánh Chi đám người nhao nhao ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ ràng kia phía trên vương tọa ngồi thân ảnh, chật trên mặt biểu tình cũng là rồi đột nhiên bế tắc, kinh hô đạo hắn là Lăng Trần. Lăng Trần dĩ nhiên là Vạn Kiếm Vương. Vạn Kiếm Vương này là Lăng Trần sư huynh đệ nhị trọng đỉnh núi khu vực. Trần Khánh Chi cùng Tần Y Y Nhân đồng dạng là hít vào một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra hoàn toàn thần sắc không dám tin. Lăng Trần cư nhiên đã trở thành Vạn Kiếm Vương, đây chính là tứ đại thanh niên vương giả một trong. A này còn không dừng lại, Vạn Kiếm Vương này hay là cựu lưu đại hội trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên tài vương giả, cái này đáng sợ hơn. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, vị này bên người bọn họ vẫn luôn 10 phần điệu thấp Lăng Trần, lại có thể đạt tới loại này để cho bọn họ núi cao ngưỡng dừng lại đáng sợ cao độ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.